Cả đời chỉ yêu em, chương 965-2, cổ phần 1. Góc truyện audio.com, ánh đèn ở khách sạn chiếu sáng ngời phần văn kiện mà Sở Tầm mang theo. Tố Tâm cảm thấy cái này có phần quen thuộc, nghĩ bản thân mình đã từng thấy cái túi giấy này. Tố Tân biết bên trong rốt cuộc là cái gì, nhưng ánh mắt lại mông lung trong trẻo nhìn về phía Sở Tầm. Chấm, Tố Tâm mở miệng cười nói. Phó lão phu nhân đều đã đi mấy ngày rồi. Làm sao giám đốc Sở hiện tại mới nhớ tới đem túi giấy này chuyển giao cho tôi cùng Kiến Văn. Nội dung bên trong chắc giám đốc Sở cũng nhìn rồi. Rõ ràng Tố Tâm đã say rồi. Thân thể cũng đã mềm mại dựa vào Phó Kiến Văn nhưng mồm miệng vẫn rất lưu loát. Lời này của Tố Tâm quá sắc bén. Đâm thẳng vào tim phổi của Sở Tầm. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Sở Tầm do dự. Phó lão phu nhân đem đồ vật giao cho Sở Tầm nhờ cô ta chuyển giao cho Tố Tâm và Phó Kiến Văn. Nhưng cô ta vẫn là không nhịn được mở ra liếc nhìn. Không nhìn không sao, xem xong dọa Sở Tầm nhảy một cái. Trong này chính là tất thảy tài sản trên danh nghĩa của phó lão phu nhân. Bà đã ký giấy chuyển nhượng, muốn chuyển toàn bộ cho Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm. Mấy ngày nay Sở Tầm chậm chạp chưa hề đem cái túi giấy giao cho Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn. Là vì muốn phỏng đoán dụng ý hành động này của Phó Lão Phu Nhân. Sở Tầm đã nói cho Sở ra, Phó Kiến Văn đại khái là không có ý tiếp nhận tập đoàn Khải Đức nữa rồi. Cho nên cha của Sở Tầm để cho Sở Tầm hôm nay lại đây thử một lần cuối cùng. Cho nên Sở Tầm do dự mãi vẫn phải tới. Nãi nãi đem đồ vật giao cho tôi tự nhiên biết bên trong là cái gì. Sở Tầm trả lời lập lờ, sau đó mở miệng với Phó Kiến Văn. Kiến Văn, cha em để em chuyển lời tới anh, ông ấy nguyện ý đem toàn bộ cổ phần mà ông ấy nắm được trên tay lấy giá thị trường để chuyển nhượng cho anh. Nhưng chỉ là cổ phần trên tay của ông ấy, còn cổ phần của những người khác ở Sở gia cha em không làm chủ được. Trong lòng Sở Tầm thấp thỏm, trình gì mà đấu với anh phó, các người còn non và xanh lắm, hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha, đủ 76, 4K mai lại bão 10 chương tiếp nhé, 1, 10 cách chương.